158, A ảo mì nẹ dồn. 82, 74 không có khả năng nhìn trên đài kỳ ủ tạ cái sẽ sắc mặt chảy mồ hôi liên tục. Chẳng lẽ nói tiến vào dồn A mì đỏ gì mà xin tạ dự kính mắt hiện lên một đạo bạch quang. Cái này cũng là A ảo mì nẹ chân chính tư thái, thú vị. Cù dồ cổ sắc mặt khẽ cười một tiếng, đôi mắt lóe ra sát thái. Ha ha, A ảo mì nẹ cực hạn thực lực, đón lấy muốn biểu diễn thời khắc. Là A ảo mì nẹ chuyên trường. Xoa chia y mờ oxy đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, cười nói. Y dù kỷ sùn một cái sau lưng hậu chuyện cầu, mắt thấy là phải chuyển đến cự ly ly hỏa thần đại ngã trong tay. Vanh bất thình lình một đạo lam sắc thân ảnh từ hai người bên trong ở giữa chợt lóe lên như thiểm điện gãy mất bóng. Chính là bước lên điện quang A ảo mì nẹ đại kỳ. Hoàng bét, phản ứng vì sao làm sao như thế nhanh chóng. Hi u gạ dần chấn kinh quay đầu lại. Loại này trang diện cụ rổ cổ cũng đối phó không đi. Mỹ đỏ gì mà dồn là cái gì đây cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy. Dồn là bài trừ sở hữu dư thừa suy nghĩ cùng cảm tưởng, cầm tự thân chú ý lực tăng lên đến trận đấu cực hạn trạng thái. Chỉ có không ngừng kiên trì khắc khổ huấn luyện cầu thủ mới có tư cách đứng tại này đạo môn phía trước. Nhưng là muốn chân chính mở ra này phiến môn, còn muốn một người siêu cao thiên phú. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu đạm mạc nói. Không đa nghi khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này cũng là trong truyền thuyết dồn, mà A ảo mì nẹ đặc kỳ là dựa vào lấy chính mình lực lượng mở ra cái này đạo môn. Dì cô S đã khuôn mặt ưu sầu, nếu như củ rổ cổ có thể mở ra dồn lời nói. A ảo mì nẹ 100% thực lực, đây chính là không biết lĩnh vực, coi như củ rổ cổ xỉ mạnh hơn trừ phi. Kỳ ưu tạ cái sẽ sắc mặt lo lắng. Ý dù kỳ xôn cùng dì nổ sủ kẹ mì tô bệ hai người xuất hiện tại A ảo mì nẹ đặc kỳ trước mặt, nhưng là đối với mở ra dồn A ảo mì nẹ tới nói, bọn họ động tác thật sự là chậm đáng thương, chậm liền xem như tại thả chậm động tác một dạng. Vành A ảo mì nẹ đặc kỳ thân hình như điện quang tại hai người bên trong ở giữa híp mắt chợt lóe lên, điểm điểm tinh chỉ riêng tại ba người quanh thân lóe ra. Huệ đang làm mọi người lấy lại tinh thần thời điểm. A ảo mì nẹ đặc kỳ đã đánh vọt lên cầm bóng một tay vòng tiến vào trong vòng rổ. 82, 76 làm sao có khả năng, hai vị tiền bối một tơ một hào phản ứng cũng không có, quá nhanh đi sởi dỉn ghế dự bị mấy người không khỏi kinh hoàng nói. Vụ A ảo mì nẹ đặc kỳ điện quang bắn ra bốn phía máy động đi vào cả ghệ mì trước mặt, hướng phía hắn nết miệng cười một tiếng, tạp ngư bọn họ, các ngươi không được. Vành A ảo mì nẹ đặc kỳ cao cao sau này nhảy lên. Một tay cầm bóng hướng về trên không ném đi hoành một đạo hát sắc cổ sáng lau cả ghệ mỉ khuôn mặt gào thét mà qua, cả ghệ mỉ chỉ cảm giác khuôn mặt nóng bỏng đau đớn. Ba nhờ một tiếng vang lên, bóng đánh trúng bảng bóng rô về sau lăn lộn đánh dẫn bóng rổ bên trong 82, 78 ngắn ngủi một phút đồng hồ không đến, A ảo mì nẹ đặc kỳ như thiểm điện tiến vào ba cầu. Cái này cũng là thế hệ kỳ tích A cờ e át chủ bài cực hạn thực lực tất cả mọi người ngốc trễ lai, quá mạnh. Nhìn trên đài Mỹ đỏ gì mà xin tạ dự tụ tập tại củ rổ cổ này lãnh đạm trên nét mặt, vì sao củ rổ cổ thông dong như vậy, chẳng lẽ hắn cũng có thể mở ra dồn á hoanh hoanh tiến vào dồn á áo mì nẹ đặc kỳ xúc cảm bạ mãn, đầu đường động tác càng thêm nhanh chóng, vốn là đã cũng nhanh chóng, hiện tại giống như thiểm điện tốc độ. Xây dìn vòng rổ không ngừng bị á áo mì nẹ hoanh tạc lấy. 82, 82 làm sao lại? Ngay cả củ rổ cổ đều không phải là A ảo mì nẹ đặc kỳ đối thủ A sởi dìn cao chung mấy người đều lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. A ảo mì nẹ đặc kỳ tại hiệp 4 bên trong, hóa thành đạt được máy móc, ngắn ngủi 3 phút đã đem điểm số săn bằng, mà sởi dìn chuyền bóng không ngừng bị A ảo mì nẹ cắt bỏ. Đến phân thượng này chuyền bóng đã là không có hiệu quả, tiến vào dồn về sau, cầu thủ chú ý lực, thân thể tố chất, thần kinh phản ứng đều sẽ độ cao tăng lên tới bản thân cực hạn. Cũng nói đúng là phòng thủ cùng tầm mắt tăng lên rất nhiều mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dịu đầy đầy trên sống mũi kính mắt. Lúc này tại dồn mặt tiền chuyện cầu là lớn nhất nguy hiểm lựa chọn. Kỳ ưu tạ cái xe gật gật đầu, sắc mặt lo lắng. Cù dồ cổ hơi hơi thở dài, cả người tinh khí thần đã điều chỉnh đến tối cao, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trò chơi bắt đầu. A ảo mỉ nẹ đã kỳ trong mắt điện quang suy suy nhảy lên càng lúc càng nhanh. Mà tại trước mắt hắn đúng là hắn lớn nhất hy vọng đối thủ cụ rổ cổ tệ xưa. Ba nhờ cụ rổ cổ tệ xưa một tay vô bóng, toàn bộ bên phải nửa chàng đã đưa ra đến, trên trận tất cả mọi người chạy đến một bên cho hai người lưu đất trống, át chủ bài chân chính quyết đấu. Cụ rổ cổ hơi hơi nhắm lại đôi mắt, lần nữa mở mắt thơ y điếm trong mắt suy suy bắn ra xanh thẳm chi quang, là cụ rồ cổ dồn trạng thái. Cái gì? Cụ rồ cổ xỉ cũng mở ra dồn kỳ ủ tạ cái xệ trong mắt đống nhiên co rút lại, sắc mặt chấn kinh. Đến, cụ rồ cổ chân chính tư thái. Mỹ đỏ gì mà xin tạ giữ sắc mặt chấn kinh, với lại hắn cảm giác cụ rồ cổ dồn cũng ổn định, tương phản a áo mì nẹ ngươi cuối cùng đến, chân chính tệ xưa. A áo mì nẹ kỳ khỏe miệng cười lạnh. Vành siêu tốc di động. Hai người thân hình tần suất tại trên sân bóng như điện quang bắn ra bốn phía, một xanh thẳm một rổ sắt hai đạo điện quang tại trên sân bóng không phân trên dưới suy suy ma sát sàn nhà, ngươi tới ngươi hướng về. Mặc kệ quay người cũng tốt, biến hướng cũng được, hai người tốc độ cũng là không phân trên dưới, cơ hồ là tề đầu tịnh tiến. Lúc này, trên sân bóng người khác tựa hồ cũng biến thành khán giả, toàn bộ sân bóng cũng là hai người quyết đấu sân khấu. Ba nhờ bóng tại cụ rổ cổ dưới hông liên tục nhanh chóng nhảy vọt, mà ịp bờ lưu sắc xanh thẳm chi quang trong nháy mắt tăng nhiều. Quanh một đạo sấm sét vang dội chỉ riêng tại a áo mì nẹ bên cạnh chết chợt lóe lên, a áo mì nẹ đã kỷ cầu y y bị cụ rổ cổ tệ xưa lướt qua sốc lên khí lãng thổi vang lên kèn kẹt. Qua nhìn trên đài người xem hoảng sợ nói, bạch a áo mì nẹ đã kỷ một cái như thiểm điện sau này vọt lên, lại một lần nữa ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Cụ rồ cổ cổ tay hơi hơi nhất động, đi đi lại lại dưới hông dẫn bóng bóng đã đến phía sau hắn bạch bạch cụ rồ cổ bất thình lình hai chân không ngừng lăn lộn. À áo mì nẹ đã kỳ theo cụ rồ cổ chớp động mà di động tới chính mình, gắt gao dán chặt lấy cụ rồ cổ. Cụ rồ cổ ở sau lưng cổ tay nhất động, ba nhờ bóng hóa thành một đạo xanh thảm thiểm điện từ hai người dưới hông mà qua. Mà cụ rồ cổ xoay người một cái, xanh thảm tăng nhiều. Ba nhờ hai đạo xanh thảm hợp hai là một. Cụ rồ cổ lần nữa qua rơi ả áo mì nẹ đại kỳ. Vụ ả áo mì nẹ bất thình lình sau này vọt lên, cụ rồ cổ đồng thời sau này vọt lên, hai người nhảy lùi lại sượt qua người. Cụ rồ cổ cực lực hướng về trên không ném đi hoành một đạo quang trụ xuyên qua toàn bộ sân bóng, như thiểm điện đánh trúng bảng bóng rô về sau, lan lộn tiến vào vòng rổ lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.